Các bạn đang nghe bộ truyện Quý Ngài Định Kiến, tác giả Khưu Trì, người đọc Hạo Thiên. Chương 16, cuối cùng cũng sợ được đùi. Đôi mắt Trang Lân dường như đã rung động nặng nề bởi nụ cười này của anh. Vừa bắt đầu quay, Quang Lan đã bị những sếp đặt nhằm phục vụ hiệu quả cho chương trình hát cho đầy mặt. Anh cứ tưởng rằng có thể ăn cơm tối, tắm nước nóng, thoải mái nghỉ ngơi một đêm trong căn phòng sạch sẽ của làng du lịch. Đúng là ngây thơ quá rồi. Tiêu chuẩn dừng chân có ba mức. Nhà gỗ, lều vải rất nhỏ. Phải cố gắng chiến thắng cuộc thi thì mới có thể giành được chỗ ở, không đến mức khó chịu như thế. Nội dung thi đấu của cuộc đua, hai người ba chân. Quang Lan, lát nữa đừng có sốt ruột, đừng ganh đua, chúng ta hô hiệu lệnh 1212, cứ thế mà đưa chân theo hiệu lệnh. 1212 dễ nhầm lẫn lắm, hay là trái phải nhá. Bên trái của tôi là bên phải của anh đó. Anh bị ngốc hả? Quang Lan nghĩ trong đầu, Trần Cẩm có một công tắc IQ lắm. Máy quay vừa lia đến thì tắt ngay lập tức. Ngu nhiệt tình, ngu hết mình, ngu không dấu vết. Như thể từ khi sinh ra y đã ngu vậy rồi. Cơ bản không phải là đang diễn. Anh cảm thấy ba ngày này mình sẽ sống rất là khó khăn. Hai người khởi động ở vạch xuất phát. Quang Lan, ôm chặt vào. Trần Cẩm đưa tay ôm thắt lưng anh. Quang Lan giật nảy mình. Đừng có đụng vào eo tôi, là bả vai đó. Trần Cẩm dời tay lên vai anh, quay lưng về phía máy quay cười với anh một cách ma mảnh. Úi chà, nhạy cảm thế. Trang Lân bên cạnh hơi xanh mặt, cậu xoay người bỏ đi, kéo theo Lý Ngạn Nghiêu đã buộc chặt, phải lao đao một cái. Lý Ngạn Nghiêu, làm cái gì đấy? Sắp bắt đầu thi rồi mà. Trang Lân, cách xa cậu Nam Nam ra một chút. Quang Lan không ngờ, khi cuộc thi bắt đầu thì người cản trở lại là mình, anh ít vận động. Tính phối hợp lại kém, hoạt động kiểu này thì không thể bằng được Trần Cẩm, quanh năm vật lộn trong show giải trí. Sau cùng miễn cưỡng giành được hạng 2 từ dưới lên, nhanh hơn cặp trung niên hơi lớn tuổi có tẹo. Ngay cả hai cô gái cũng không bằng, tuy không về bét nhưng vẫn phải ở cái lều nhỏ. Cả đoàn đi thăm chỗ ở, cô nàng Lương Yến Yến luôn mồm thán phục. Trời ơi, thế này thì cũng quá nhỏ đi, xoay người thôi cũng mệt nữa, hay là chúng ta đổi đi. Chỗ của hai đứa tụi em còn hơi rộng đó ạ. Trang Lân hừ lạnh trong lòng. Cô thấy chật, chưa biết chừng hai người họ đang gần gũi thân thiết còn vui nữa ấy. Sao lại bắt nạt phụ nữ chứ? Các em cứ nghỉ ngơi đi, cũng chỉ là một đêm thôi mà, ráng chịu là qua liền à. Hai cặp Trang Lân và Lý Ngạn Nghiêu, Phương Long và Ninh Tấn đều là thanh niên chân dài quanh năm luyện tập, giành được chỗ tốt nhất chẳng vất vả gì. Tuy rằng bốn người trong một phòng, nhưng rộng rãi ngăn nắp, có gối có đệm, còn có nhà vệ sinh riêng, so với Quang Lan và Trần Cẩm đều phải ngủ ở túi ngủ, đơn giản là đãi ngủ xa xỉ hơn nhiều. Phương Long làm chương trình nhiều năm với Trần Cẩm, cất tiếng trêu đùa không hề nể mặt. Hay là buổi tối Trần Cẩm đến đây, tôi có thể cho anh rải nệm bên cạnh giường tôi, đỡ phải chen chúc với thầy Quang nữa. Ninh Tấn, thầy Quang đến đây cũng được, cứ ngủ trên giường của em, để em nằm dưới đất cho. Trang Lân, chấm than. Cậu không quen Ninh Tấn, nên hoàn toàn không biết rằng ở đây còn nằm vùng một người trong hậu cung của Quang Lan. Nam sắc mặt của Trang Lân, Trần Cẩm bắt đầu lên tiếng. Tôi thấy chiếc giường này vẫn rộng lắm. Chúng ta ai cũng thon gọn thế này, ngủ hai người không thành vấn đề đâu. Hay là anh Long và Tiểu Ninh chịu khó chen nhau, chừa cho tôi và Quang Lan một chiếc giường đi. Phương Long, đừng, tôi ngủ của tôi xấu lắm. Nếu buổi tối tôi đạp Ninh Tấn xuống thì fan cô ấy sẽ tìm tới và tính sổ tôi mất. Trần Cẩm, tôi ngủ rất là im, tôi ngủ với Tiểu Ninh vậy. Quang Lan thì ngủ với Trang Lân được không? Trang Lân, tôi á hả? Tôi không có vấn đề gì, chỉ sợ thầy Quang chê tôi thôi. Quang Lan cũng không hiểu Trần Cẩm đang là vị hiệu quả chương trình hay là đang gây sự nữa, chỉ muốn kết thúc chủ đề này thật nhanh. Ui, được rồi, thua thì chịu, chen nhau một đêm cũng không chết, anh biết điều mà dựng lều với tôi đi Trần Cẩm. Tối đến, Trang Lân cầm điện thoại, trước tiên là search Ninh Tấn, rồi search Next, cuối cùng là search Next Quang Lan, đọc tin gossip nửa tiếng, đọc đến mức nổi giận trong bụng. Ninh Tấn không hề hay biết, cậu sáng lại tán gẫu với Trang Lân. Trang Lân, cậu và thầy Quang thân nhau lắm à? Không thể nói là thân lắm được. Năm ngoái album đầu tiên của tụi tôi là thầy ấy làm, bây giờ cậu cũng ký hợp đồng chỗ của thầy Quang rồi đúng không? Trong chuyên môn thầy ấy yêu cầu nghiêm khắc lắm, ngoài đời lại rất tốt, dần dần cậu sẽ khác biết. Trang Lân tự tốn nói, à vậy, vậy các cậu và anh ta gặp mặt riêng nhiều lắm hả? Cũng không cùng một công ty mà. Tại thầy ấy quan tâm đến hậu bối thôi, thầy ấy thân với các ca sĩ trẻ lắm mà. Nhìn thanh niên thoạt trong hết sức ngây thơ này, bất chợt Trang Lân ghé sát hạ giọng. Tôi mới về nước, chưa quen với giới giải trí trong nước lắm. Nghe nói thầy quen với rất nhiều ca sĩ trẻ. Lòng tôi có hơi nghi ngờ, hỏi cậu một chút, là thật hả? Tự dưng nghe cậu nhắc đến chuyện này, sắc mặt Ninh Tấn hơi mất tự nhiên. Chuyện này tôi không biết nhiều, tất cả những gì tôi nghe đều là lời đồn trong giới cả. Ừ, không biết chuyện người khác, bất kể thế nào thì nhóm cậu cũng trong sạch, đúng chứ? Đúng, bất kể thế nào tôi cũng không thẹn với lương tâm. Trang Lân nhạy bén nắm bắt được tụi tôi và tôi là khác nhau. Từ lâu tôi đã nghe nói nhóm các cậu rất nghiêm túc, không làm những việc thiếu chín chắn như vậy. Ừ, những việc thế này tôi khinh. Lại là tôi mà không phải tụi tôi. Trang Lân chỉ lừa vài câu, quả nhiên là lừa ra được chuyện. Thật ra trong nhóm Next này, trong mối quan hệ với Quang Lan, mỗi người mang trong lòng một vướng mắc tế nhị. Tôi biết tôi không ngủ cùng thầy Quang, nhưng đồng đội tôi thì khó nói. Nếu thầy ấy ngủ với tất cả người khác mà không ngủ với tôi, thế tức là cực kỳ coi trọng hay là cực kỳ ngứa mắt tôi nhỉ? Nếu thầy ấy chỉ ngủ với một người mà người đó không phải là tôi thì có vẻ như không sao. Nhưng cái cảm giác thất bại khó hiểu này là sao? Cho nên thái độ của bốn người với chuyện này đều là che che giấu giấu một cách thần bí, cố gắng mang lại cảm giác mông lung. Vừa như đã từng ngủ rồi mà cũng như chưa từng ngủ cho đồng đội mình. Bốn người rơi vào hố sâu hiểu lầm to lớn, không ai biết rốt cuộc thầy Quang đã ngủ với ai. Nguồn cơn phức tạp như thế, có chết Trang Lân cũng chẳng nghĩ ra. Nửa đêm không ngủ, cậu vừa nghĩ xem Quang Lan và Trần Cẩm đang làm gì trong túp lều nhỏ hẹp. Vừa nghiên cứu tài liệu về mấy thanh niên của Next, dự định đoán ra ai hợp khẩu vị của Quang Lan. Quang Lan trải qua một đêm có chất lượng giấc ngủ kém nhất từ khi sinh ra. Một đêm này đúng là ngay cả xoay người cũng tốn sức, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Tập game show này không hổ danh là tập đặc biệt về tình bạn. Anh và Trần Cẩm không ai nhân lúc đối phương ngủ say mà đánh chết nhau. Đây đúng là sức mạnh của tình bạn mà. Danh sách nhiệm vụ của ngày thứ nhất là tìm được chậu hoa thần, nhặt được hạt giống thần, lấy được nước suối thần, sau đó có thể giành được hoa thần bảy sắc. Cầm hoa thần bảy sắc này có thể tìm được manh mối về địa điểm làm nhiệm vụ cuối cùng. Đội nào đến được địa điểm nhiệm vụ cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thì sẽ chiến thắng. Quang Lan không hề do dự, giao nhiệm vụ chậu hoa cần dùng đến thể lực cho Trần Cẩm. Mình thì đi làm nhiệm vụ nước suối cần dùng trí óc. Trước tiên, nhiệm vụ nước suối yêu cầu phải hoàn thành xếp hình 3D, lấy nước ly thủy tinh, sau đó múc nước suối, cầm nước suối đi qua cầu treo thì mới coi như thành công. Quang Lan phát hiện, xếp hình 3D cũng không cần não, chỉ cần nhanh tay là được. Một người chưa từng đạt điểm giỏi khi làm bài tập thủ công hồi tiểu học như Quang Lan có áp lực rất lớn. Ảnh đế trung tuổi về bác hôm qua, đến cuối cùng lại nở mày nở mặt. Ông nói ở nhà thường xuyên chơi trò này với con trai, quả nhiên cực kỳ nhanh tay. Ngón tay chỉ múa một phát là tòa cố cung mini đã thành hình, nhanh chóng lao đi tìm nhiệm vụ kế tiếp. Quang Lan ngột ngạt đến mức đầu đầy mồ hôi, lại giành hạng 2 từ dưới lên. Hạng 3 từ dưới lên là Trang Lân. Anh không biết có phải Trang Lân cố ý hay không, mà chỉ xong trước anh đúng nửa phút. Hai người cùng đi múc nước suối, lúc sắp sửa qua cầu treo lại bị ekip chương trình trôn. Qua cầu treo không được đi giày của mình, chỉ có thể chọn giày mà ekip chương trình chuẩn bị sẵn. Mấy món có vẻ bình thường như là giày thể thao, giày vải đế cao su, ủng qua đầu gối đều bị những người đi trước đi cả rồi. Còn lại ba đôi, một đôi sụp lỗ chỗ, một đôi giày cao gót mũi nhọn, còn một đôi nữa là dép tông được dán từ bìa cát tông và băng dính. Nhìn Quang Lan, Trang Lân cầm lấy đôi dép bìa cát tông. Cậu quyết định nhường nhịn người già tay chân yếu đuối, để lại đôi sụp lỗ dễ đi nhất cho Quang Lan. Quang Lan thở dài, chọn giày cao gót. Yến Yến còn phía sau, đàn ông chúng ta chịu khó một chút, đừng làm khó con gái người ta. Trang Lân giận đến đứng tim, bắt đầu thay dép. Vâng vâng vâng, anh ga lăng, anh thương hoa tiết ngọc, còn tôi đúng là rảnh mới nhường cho anh. Đôi giày cao gót này rất rộng, chân của đàn ông cũng đi được. Cuối cùng Quang Lan cũng hiểu rõ được nỗi khổ của chị em phụ nữ. Đôi giày này cũng không cao lắm, nhưng đứng ở trên đất bằng, đã không vững rồi, càng đừng nói đến việc cầm ly nước đi qua cầu treo. Nước trong tay cứ văng ra ào ào, xa nhất cũng chưa qua được 1/4, Quang Lan đã tuyệt vọng hết sức. Bên Trang Lân cũng rất khó chịu, khoan bàn đến việc dép bìa tông không vừa với chân một cách nghiêm trọng. Đế dép không có lực ma sát, đi một bước là trượt chục bước, đi tới giữa cầu thì ngã ngồi dưới đất luôn. Ly nước trong tay cũng văng một lèo xuống sông, lại tìm ekip chương trình để nhận ly nước mới. Quang Lan vẫn đang đôi co với đôi giày cao gót bên bờ sông. Trong lòng Trang Lân nảy ra một ý. Thầy Quang, chúng ta hợp tác đi. Quang Lan tuyệt vọng như thể nhìn thấy trên người Trang Lân mọc ra hai cánh, thậm chí sau lưng còn phát sáng. Tôi cổng anh giúp tôi vịnh lan can, cầm ly nước. Quang Lan tức khắc cảm thấy đây là một cách hay, nhưng đáy lòng vẫn còn sót lại một ít tự ái đàn ông. Sao lại để cậu cổng tôi được? Không được đâu. Anh có cách khác à? Quang Lan ba chấm. Trang Lân trực tiếp xoay người, cúi xuống cổng Quang Lan lên. Quang Lan kêu nhỏ một tiếng, hơi lúng túng. Nặng lắm không? Trang Lân cảm nhận nhịp tim Quang Lan dội lại từ sau, hai tay đỡ đùi Quang Lan. Ừ, hơi nặng. Quang Lan cảm thấy cả tập game show này mình đã mất mặt từ đầu đến cuối. Chỉ đúng nhiệm vụ cuối cùng là còn vẻ đẹp trai mà thôi. Trước khi làm nhiệm vụ cuối cùng, phải thực hiện một yêu cầu. Viết một câu không dưới 15 chữ, yêu cầu câu cứu lưu loát, đồng thời cả câu chỉ dùng một thanh điệu. Quang Lan chẳng cần suy nghĩ, trực tiếp cầm bút viết lên bảng. Hôm nay con Miu 34, bay đi tô châu xem hoa vui ghê cơ. Gốc là, hôm nay mèo 34 lông ngắn, bay đi tô châu xem hoa anh đào, khá là vui. Tất cả đều dùng thanh một. Quang Lan, vừa đúng 15 chữ. Trần Cẩm, ê anh giỏi thật đó. Quang Lan, tôi đây viết lời bài hát, thế này chả khó tí nào, ok. Dứt lời cầm tấm bảng Trang Lân tới, viết. Người hùng vào phòng ngồi làm bài về nhà, vào giờ thì khò liền tù tì. Gốc, Ultraman đến phòng vẽ để làm bài tập, nhưng vào giờ học thì lại ngủ. Tất cả đều dùng thanh 4. Hai cô gái chạy từ phía đằng sau tới, nhìn hai tấm bảng này thì che miệng cười bảo. À, đáng yêu quá, hai câu này đáng yêu quá thầy Quang ơi. Lương Yến Yến, thầy Quang ơi thầy Quang, cũng giúp tụi em viết một câu đi nhé. Làm nhiệm vụ thì phải dựa vào bản thân mình chứ hai cô nương. Rồi, vậy tại sao lại giúp đội của Trang Lân chứ hả? Quang Lan đưa bản cho Trang Lân mỉm cười với cậu. Ê, trả cậu đấy. Đôi mắt Trang Lân dường như đã bị rung động nặng nề bởi nụ cười này của anh. Yeah! Chương 17. Mình xong đời rồi. Tôi sợ chờ lâu quá, anh sẽ là của người khác. Kỳ Supernova này vừa phát sóng, độ nổi tiếng của Trang Lân tăng vọt như ngồi trên tinh lửa. Mà bên Quang Lan vẫn là fan và anti nửa nọ nửa kia. Có một số người cho rằng tập đặc biệt về bạn bè gì đó đều là trá hình hết. Có mà Quang Lan đưa người mới đi PR thì có. Để push người mới mà ngay cả mặt mũi cũng không cần, chả ngại tung hint. Còn bắt người ta cõng anh ta qua sông, dù sao cũng là tai to mặt lớn trong ngành. Giữ thể diện tí đi, ok. Sau đó lại là ba cái thứ kinh điển như là flop hết thời, kiếm tiền nhân lúc còn hot, thuốc độc nền âm nhạc, vân vân mây mây. À, còn một thứ nữa đó là kết nạp hậu cung. Bị bêu xấu nhiều, Quang Lan cũng quen rồi. Ban đầu anh cũng không hiểu, Trang Lân cõng mình qua sông, sao mình lại thành không biết xấu hổ cơ chứ? Xem chương trình xong mới biết, ekip chương trình đúng là có vấn đề mà. Một cảnh bình thường như thế mà làm trong gay ơi là gay, kết hợp với hiệu ứng và background music khó hiểu. Khó trách người ta bảo họ tung hint. Về lý thì mình và Trần Cẩm là một đội. Lúc làm nhiệm vụ thì khó tránh khỏi phải khoác vai, túm eo, ôm nhau lăn lộn. Thậm chí họ còn nằm sát rạc qua đêm trong một không gian chật hẹp. Chỉ cần biên tập có tâm một tí thì hint còn nhiều hơn cổng nhau qua sông. Cớ gì cứ nhầm vào mấy cái phút qua sông này, làm người ta khó xử quá đi mất. Anh không hề hay biết. Chẳng cần đến hậu kỳ thì anh và Trần Cẩm cũng đã sốt xình xịch rồi. Nếu hậu kỳ còn tung hin thì sợ là chương trình sẽ không qua nổi kiểm duyệt luôn mất. Fan Trần Cẩm bùng nổ cả rồi. Mở ra cuộc thảo luận lớn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa Quang Lan và Trần Cẩm vốn chả liên quan gì đến nhau thế này. Fanfic hư cấu ra đời cả rổ. Bùng nổ cũng chỉ có fan của Trần Cẩm, còn có ex của Trần Cẩm nữa. Dương Bộ Thanh xem chương trình mà suýt đập luôn cả tivi ở nhà. Đơ mà, thế này mà bảo chia tay. Đùa tôi chắc, hai người chia tay xong chơi vui quá ha. Chơi thì cũng thôi đi, lại còn lên tivi chơi, cố tình đúng không? Thì ra hai người chia tay là như vậy, là chia tay cho tôi xem chứ gì. Chờ tôi ngu người, bỏ công sức ra giúp các người, thì gấp rút show tình cảm ngay. Bây giờ không biết đang ôm nhau ở đâu, cười nhạo thằng ngu tôi đây.

trên mặt mang theo nụ cười thư thái. Trang Lân cứ nhìn anh như vậy, ăn miếng bánh chỉ bằng bàn tay, mà hết nửa giờ, cuối cùng gặm luôn vào tay mình. Trang Lân vừa cảm thấy trong phòng này có người, mình cứ nhìn chằm chằm như thế cũng không hay, vừa lại cảm thấy chuyện này không trách cậu được. Anh đẹp như thế, mà cậu thì đâu có mù, cuối cùng giặt dẻo đến 3 giờ sáng mới coi như xong việc. Hôm nay cậu vất vả rồi, tôi đưa cậu về nhé. Được. Quang Lan cảm thấy chắc mình cả nghĩ rồi. Rõ ràng cậu chẳng thay đổi thành người biết điều hơn gì cả. Anh đâu hề biết Trang Lân chỉ đơn giản là không muốn tạm biệt anh. Dù sao, bây giờ dù anh có bảo hai ta chạy bộ nhị hoàng đi, thì cậu cũng sẽ đồng ý mà không hề suy nghĩ. Nhị hoàng, ở đây chỉ đường Bắc Kinh nhị hoàng, một tiếng đường quốc lộ ở Bắc Kinh. Nhị hoàng rất ít xe. Trang Lân, tôi đây cũng coi như được chiêm ngưỡng Bắc Kinh vào 3 giờ sáng rồi. Quang Lan cười. Thật ra hôm nay cậu thu rất tốt. Theo tiến độ bình thường thì không đến nỗi muộn như vậy. Nhưng Dương Tổng bé của chúng ta đã ra deadline cho tôi. Trước cuối tháng phải phát hành ca khúc mới trên mạng. Không thể đợi đợt hot dạo trước hạ nhiệt. Chúng ta chỉ đành chạy đua mà thôi. Tôi hiểu. Còn muộn hơn nữa cũng không sao. Xem ra Dương Tổng bé coi trọng cậu lắm. Muốn ra sức nâng cậu hẳn hoi. Nể mặt anh cả thôi. Trước giờ tôi đâu có bảo anh ta để ý tới cậu. Cái tên Dương Bội Thanh này, những mặt khác chả ra sao, nhưng mắt nhìn nghệ sĩ thì tuyệt đối chính xác. Đèn báo động trong người Trang Lân vụt sáng. Cậu nhớ trước đây Tệ Phi từng nói, Quang Lan và Dương Bội Thanh có tranh chấp về tình cảm. Anh nói những mặt khác là những mặt nào? Quang Lan nghiêng đầu cười trêu. Cậu đang hỏi tôi chuyện tào lao của ông chủ nhà cậu đấy à? Đờ mờ, ai thèm để ý đến chuyện tào lao của Dương Bội Thanh cơ chứ? Nhưng nhìn nụ cười sáng bừng trong ánh mắt của Quang Lan, Trang Lân lại ngẩn ra, quên cả phản bác. Quang Lan lái xe vào khu chung cư, dừng xe dưới lầu chỗ Trang Lân ở. Trang Lân đổi công ty, tất nhiên là không ở chỗ cũ nữa, đã chuyển đến chung cư dành cho nghệ sĩ của Thiên Long rồi. Thôi, về nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Vốn dĩ Trang Lân không muốn lên lầu, cậu thà ngồi trong xe cả đêm với Quang Lan còn hơn. Khuya thế này, anh vẫn muốn lái xe về à? Hay là ở lại chỗ tôi một đêm đi? Quang Lan nhìn cậu một cách ngạc nhiên. Bây giờ Trang Lân mới nhận ra, những lời này của cậu cơ bản là ám hiệu ngầm phổ biến của quốc tế. Bây giờ tình cảm cậu dành cho Quang Lan vẫn còn thuộc dạng tinh thần ái mộ, hết sức trong sáng và cao quý. Vốn dĩ chưa hề nghĩ đến chuyện tiến thêm bước nữa. Bỗng dưng lỡ lời, ngay cả bản thân cậu cũng cuốn. Có điều Quang Lan không hề nghĩ theo chiều hướng đấy. Anh chỉ cho là hai ngày này có lẽ Trang Lân đã thông được hai mạch nhâm đốc trong việc đối nhân xử thế, trở nên khéo léo hiểu chuyện như vậy, đúng là thần kỳ hết sức. Theo y học cổ truyền, mạch nhâm và mạch đốc là hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người. Đã thông hai mạch nhâm đốc có thể hiểu là đã thông suốt, không còn vướng víu gì. Thôi, tôi ở nhà cậu thì còn ra thể thống gì nữa. Bây giờ trên đường cũng chả có xe, tôi đi 20 phút là đã về đến nhà rồi. Đâu phải là chưa bao giờ ở lại? Ừ, lần tá túc trước ý, quản lý của cậu nhìn tôi như kiểu tôi nhổ mất cải thảo nhà cô ấy không bằng. Trang Lân ba chấm. Từng thấy có người tự dìm mình, chưa từng thấy ai tự dìm ác liệt như thế. Chỗ cậu nhiều người, nhiều con mắt, bây giờ cậu cũng là người phải che mặt khi ra cửa rồi. Bị người khác chụp được thì sẽ biết làm sao. Vừa mới debut đã gây ra scandal kiểu này, Dương Bội Thanh sẽ xé xác tôi mất. Dù có thể dùng quan hệ để ém xuống, nhưng bị nhà báo bắt thóp thì cũng rất khó chịu. Cậu mau lên lầu đi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đến công ty trễ cũng được. Trang Lân ngủ ngon được mới tài á. Tiền Trung Thư từng nói, một cậu chàng 18-19 tuổi không có bạn gái, đôi khi trong lòng còn bẩn hơn cả WC công cộng. Tiền Trung Thư là một nhà văn Trung Quốc, ông nổi tiếng với tác phẩm châm biếm Fortnite Passage. Một cậu chàng trai 23-24 tuổi độc thân, trong chuyện ấy phải gọi là cực kém. Tạm thời cậu không nghĩ đến chuyện ấy với Quang Lan là vì cậu vẫn trong dư âm rung động về linh hồn và nghệ thuật, vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường. Tối nay bỗng dưng thay đổi suy nghĩ về chuyện ấy, vẫn hãy cứ trút ra như lũ cuốn, tưởng tượng trong lòng tức khắc trở nên hạ lưu. Nhưng tư liệu sống trong đầu cậu có hạn, nhớ lại một cách gian nan, tiếp xúc thân thể của họ cũng chỉ đếm được 2 lần. Thứ nhất là cậu đưa Quang Lan say rượu về nhà, tìm chìa khóa trên người anh, hơi đụng phải thắt lưng của Quang Lan thì anh đã tránh ra luôn. Một lần khác, tất nhiên là cậu cõng Quang Lan qua sông, sờ được đùi anh. Đấy mà gọi là tiếp xúc thân thể cái gì? toàn là qua quần áo hết. Tiếp xúc da thịt thì ngay cả một lần cũng không có nữa, thậm chí đến cái tay còn chưa được chạm qua. Cậu hận mình tại sao lần đầu gặp Quang Lan lại vô lễ như thế, không cả thèm bắt tay. Cuối cùng Trang Lân nghĩ đến khung cảnh Quang Lan mặc sơ mi trắng, để lộ một ít phần cổ và xương quai xanh hôm nay trằn trọc trôi qua một đêm. Trang Lân phát hiện tối qua Quang Lan nói không sai, có vẻ như Dương Bội Thanh coi trọng cậu thật. Hôm nay Trang Lân đến công ty thì bị gọi riêng vào phòng làm việc của Dương Bội Thanh. Ban đầu ông sếp này làm màu với cậu, cứ nói vu vơ chuyện công việc rồi lại chuyện cuộc sống. Sau đó bắt đầu hỏi chuyện Quang Lan. Đầu tiên là hỏi cậu hôm qua làm việc với Quang Lan đến mấy giờ. Sau đấy hỏi tiếp Quang Lan đối xử với cậu có tốt hay không, có tâm sự nhiều với cậu không, lúc làm việc có hay phải đi lại không. Hỏi đến mức Trang Lân suýt nữa thì cho rằng đây là một tên tình địch nửa đường xông ra. Câu chuyện lại bẻ sang hướng khác, lại bắt đầu giáo dục cậu là thanh niên phải học tập chăm chỉ. Một nhà sản xuất có trình độ cao và xuất sắc như Quang Tổng có tâm dịu dắt cậu, cơ hội này cực kỳ hiếm. Nhất định cậu phải nắm lấy, trao dồi nhiều vào, thỉnh giáo nhiều vào, thời gian sau giờ làm việc cũng phải tận dụng. Quang Tổng làm việc thường hay quên ăn quên ngủ, cậu là thanh niên có khuya như thế nào thì cũng đừng có ý kiến. Người ta thâu đêm thì cậu cứ theo, đêm khuya hiệu suất công việc mới cao. Cuối cùng Trang Lân cũng chẳng buồn tìm hiểu mục tiêu của hắn nữa. Cậu cảm thấy chắc người này không phải tình địch gì đâu. Thôi kệ đi, có lẽ phong cách của hắn chính là kiểu đàn bà như vậy. Khó khăn lắm, mới ra khỏi phòng của Dương Bội Thanh, Trang Lân vòng qua phòng làm việc của Quang Lan, định chào anh, thì thấy Quang Lan đang ăn cơm bên trong. Cậu nghĩ, tính cả tối qua thì đây là lần thứ ba cậu thấy Quang Lan ăn cơm mua ở ngoài rồi. Trang Lân chưa vào trong vội, mà đứng ở ngoài cửa nói chuyện cùng Nhậm Hiểu Phi. Ngày nào quan tổng của các cậu cũng gọi cơm ship đó nè. Chỉ cần không có tiệc tùng thì một ngày hai bận. Bữa sáng thì em không biết, nhưng chắc anh ấy chả tự mình làm đâu. Kiểu gì cũng mua về ăn thôi. Trang Lân có ý đồ khác hỏi thăm. Anh ta sống một mình à? Anh ấy chưa kết hôn, ba mẹ cũng không ở Bắc Kinh, tất nhiên là sống một mình rồi. Chưa kết hôn mà không thể ở chung được chắc. Trang Lân cảm thấy thế giới trong mắt cậu trợ lý này của Quang Lan đúng là đơn giản hết sức. Anh ta làm việc cũng quá vất vả rồi. Thật ra thì cũng chả bận đến nỗi không có thời gian ăn nổi bữa cơm, tại anh ấy lười thôi. Trang Lân ba chấm. Buổi chiều, Trang Lân phải nhận phỏng vấn của một trang web, tiện thể quảng cáo cho ca khúc mới. Trên đường đi, Tề Phi giảng giải cho cậu nội dung chính và những việc cần chú ý trong bài phỏng vấn chút nữa. Giảng giải đến mức môi nứt lưỡi khô, lại thấy vẻ mặt Trang Lân như đã đi theo chốn bồng lai tiên cảnh nào rồi. Tề Phi đắng hết cả lòng. Trang Lân, em muốn học nấu canh. Ánh mắt Tề Phi xẹt qua như dao. Chú đang yêu hả? Trang Lân không hề chột dạ nhìn trả. Em lấy đâu ra thời gian mà yêu đương? Bộ em không được cải thiện chất lượng cuộc sống à? Thật ra thì cậu quan tâm chất lượng cuộc sống cái méo. Hồi còn ở nước ngoài có gì ăn đó. Có thực mới vật được đạo. Bánh mì gà, chiên sa tế hành. Đặt cái pizza xay lớn ăn cả ngày. Không biến thành một thằng trạch nam mập ú, mặt mũi đầy mụn, tất cả là nhờ gen tốt. Nhưng mà những điều này Tề Phi không hề hay biết. Thế thì mời cho chú một cô giúp việc nấu ngon là được. Em còn chưa kiếm được bao nhiêu tiền, tiêu tốn lại nhiều, mời giúp việc gì chứ, em định tự mình học thôi. Vậy chú đừng tìm chị, nhà chị cũng không phải chị nấu cơm. Hay là chú bảo mẹ chú đi, tay nghề của mẹ chú mới là đỉnh. Mẹ em còn phải kinh doanh, làm sao để mẹ bỏ bê tất cả nấu cơm cho em được. Thôi, em chỉ nói vậy thôi. Nghĩ đến dáng vẻ ăn cơm hộp của Quang Lan hôm nay, cậu quyết định về nhà sẽ gọi điện thoại cho mẹ. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho Nhà Gấu nha. Bye!